Chương 880, Thoái không đao tổ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vô Nguyên lão nhân choáng váng, tim giống như là bị nước đá rót lạnh thấu tim. Áo lam người đeo mặt nạ phát ra năng lượng chính là cương khí, rõ ràng vẫn là hư nguyên cảnh võ đế, mà mượn nhờ Vô Nguyên đại trận, hắn phát ra năng lượng thế nhưng là siêu việt cương khí phạm chủ. Vì sao A vẫn là không địch lại áo lam người đeo mặt nạ? Thế gian tuyệt không có loại này hư nguyên cảnh võ đế. Trên bầu trời, một đạo đao mang bỗng nhiên chém về phía áo lam người đeo mặt nạ. Đao mang không có cực hạn, không có giới hạn, liền đao khí đều không có, chỉ có vô biên giết chóc cùng hung tàn. Nó khí tức ma nhờ lì hệ tờ, liền rút lấy thải hồng châu thiên địa linh khí thần hỏa lệnh đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Áo lam người đeo mặt nạ đưa tay vỗ tay. Vanh hư không tựa như đảo lưu nước, nghịch sông mà lên, cuốn lên vạn đóa bọt nước, mọi người tại bọt nước bên trên thấy được thay đổi trong nháy mắt hình tượng, tựa như tỏa ra quá khứ tương lai. Giả, đều là giả quỷ đế hoảng hốt lấy xa xa nẽ ra. Tinh thông xem bói, danh xưng thấm nhuần bộ phận thiên cơ hắn, như thế nào nhìn không ra, hai người chiến đấu đã ảnh hưởng đến cái này phương không gian ổn định, liền thời không mảnh vỡ đều đi ra. Chẳng lẽ không nguyên cảnh truyền thuyết là thật? Ngươi không ngăn cản được ta. Áo lam người đeo mặt nạ đường. Ta chính là toái không đao tổ, cho một bộ mặt, cứ vậy rời đi như thế nào lấy ngươi công lực không khó lắm. Thanh âm chấn động thương khung, mang theo nghiêm nghị cái thế chi uy. Ha ha ha, là lão tổ ngươi quả nhiên không chết. Vô Nguyên lão nhân bỗng nhiên cười to, bởi vì quá mức hưng phấn, liền thân thể đều đang phát run, hốc mắt càng là mơ hồ một mảnh. Xa xưa trước, thiên ngoại chi địa trung điều động 10 vị thống lĩnh đi vào giới này, từng cái có được vang dội cổ kim vô thượng công lực, Thoái không đao tổ chính là trong đó một trong. Chỉ là đã trải qua lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến, cái này 10 vị thống lĩnh gắt gao, trọng thương, mất tích, dẫn đến thiên ngoại chi địa chinh phục kế hoạch nửa đường chết yểu. Những năm gần đây, thiên ngoại người ẩn nấp tại các nơi, hoặc là khổ tâm tu luyện, hoặc là đang tìm kiếm mất tích thống lĩnh cùng hậu nhân. Vô Nguyên lão nhân mạch này tương đối may mắn, từ đời thứ nhất Vô Nguyên lão nhân bắt đầu, liền biết được Thoái không đao tổ bị phong ấn trấn tướng, cho nên lợi dụng Vô Nguyên cùng, chuẩn bị trọn vẹn 13 thay mặt, lấy vô tận anh kiệt máu tươi bồi dưỡng ra 6 cái thần hỏa lệnh. Đến lúc đó chỉ cần hiến tế 6 cái thần hỏa lệnh cùng 6 vị thần hỏa lệnh chi chủ, liền có thể phá vỡ Hải thị thận lâu phong ấn, thuận lợi đón về Thoái không đao tổ. Khôi phục bọn hắn mạch này vô thượng vinh quang. Vô Nguyên lão nhân nguyên lai tưởng rằng tứ phương thành chu hội hỏng hắn chuyện tốt, không ngờ tới Toái không đao tổ lại sớm phá vỡ phong ấn, như thế còn có sợ gì ta? Nếu là không cho đâu áo lam người đeo mặt nạ đường, ta chi đao từng chạm vô số thiên kiêu nhân kiệt. Thanh âm mang theo trần trụi sát ý, lệnh Vô Nguyên cung bên trong tất cả mọi người khắp cả người phát lệnh. Vậy ta ngược lại muốn thử một chút ngươi lưới đao. Tiếng nói phủ lạc, áo lam người đeo mặt nạ tay trái nâng lên, đập liền mấy trưởng, bàng bạc trưởng kình đem bầu trời đều đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng bên trong, một cái tuyệt thế đao quang từ trên trời giáng xuống, bộc phát vô lượng thần quang. Lần thứ nhất trúng kích, trưởng kình đao quang tựa như đá tảng, lục sắc bầu trời nổi lên mãnh liệt thủy triều, tác động đến toàn bộ thải hồng châu. Lần thứ hai trúng kích, lục sắc bầu trời xuất hiện đường khe nước. Phải biết, giờ phút này bầu trời hội tụ thải hồng châu tất cả linh khí, so bình thường hư không cứng rắn mấy lần không ngừng, nhưng vẫn là hủy ở hai trong tay người. Lần thứ ba trùng kích, lục sắc bầu trời chia 5 x 7, đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Người căn bản không có phá phong, chỉ là mượn nơi đây trận pháp, cuối cùng không cách nào kéo dài. Áo lam người đeo mặt nạ đường. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, bao quát quỷ đế, phiêu huyết điện trù. Huyễn Lan lâu chu bọn người ở tại bên trong, đều sợ đến hồn phi phách tán. Thoái không đao tổ biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn đủ để nghiền ép chúng sinh, mà cái này thế mà còn là hắn bị phong ấn trạng thái. Năm đó Thoái không đao tổ, đến cường đại đến mức nào, không cách nào tưởng tượng, cho nên ngươi liền có gan làm trái ta một mảnh hỗn độn. Ánh sáng quái lục ly kỳ diệu trong không gian, ngồi xếp bằng một đạo mơ hồ bóng dáng, quanh thân đều bị khủng bố biến dị lực lượng trói buộc. Nhưng ở nó trước đó, lại có một cái cánh cổng ánh sáng, thình lình cùng màu xanh thần. Hỏa lệnh phía dưới cựu sắc hỏa ao như lúc như thế. Lúc trước một trận chiến thương tới bản nguyên, Thoái không đao tổ không thể không xâm nhập Hải thị thật lâu, lấy né tránh đông thắng hội truy sát, cũng may xâm nhập trước đó, hắn sớm bên ngoài bố trí Vô Nguyên cùng, vì chính là ngày khác trọng hiện thế gian, lấy báo huyết cựu bây giờ thành công sắp đến, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Chạm bóng dáng tiện tay vạch một cái, thải hồng châu bên trong, đao quang tựa như tách ra thiên địa âm dương, dưới một đao này, vạn sự vạn vật đều như cái thớt gỗ bên trên thịt cá, chỉ có thể nghệnh cổ chịu chết. Một cái chỉ mang sớm cản giữa không trung, chính giữa lưỡi đao vết cắt, va chạm ở giữa, hỏa tinh như 10 vạn nham tương băng liệt, đem hư không đốt đến chỗ hắc động chỗ. Hai đại cao thủ cái thế cách trận pháp quyết đấu, một trận chiến động thiên địa. Cho lão phu thu thừa này cơ hội, Vô Nguyên lão nhân như điên thôi động công lực, cựu sắc hỏa ao bên trong, hỏa diễm cháy hương hực, hóa thành tinh hoa sương mù tràn vào màu xanh thần hỏa lệnh bên trong. Cùng lúc đó, tứ đại lôi đài đám người, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài, không cảm thấy lực lượng trôi qua, liền tinh huyết đều bị vô hình tay chặn lại, hướng chạy Vô Nguyên cung chỗ sâu. Tại sao có thể như vậy ai? Là ai tại động thủ không cần phải nói lục địa thần tiên, liền hư nguyên cảnh võ đế đều luôn cuống, làm hết năng lực muốn ngăn cản đây hết thảy, làm sao tất cả cố gắng chỉ là phí công, với lại lực lượng cùng tinh huyết trôi qua còn đang tăng nhanh. Là thần hỏa lệnh sao? Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới mới tới Thải Hồng Châu, muốn gia nhập tứ phương thành lúc dâng lên không rõ dự cảm, hiện tại loại cảm giác này lại trở về, với lại cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thạch Hiên Trung, ngươi quả nhiên ở nơi nào sao? Ta cùng ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc si ngốc nhìn phía xa đại chiến, lấy hắn thực lực, đừng nói nhúng tay, liền tới gần cũng không thể, nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Tâm niệm vừa động, cựu sắc hỏa ao bên trong màu xanh thần hỏa lệnh đống nhiên thoát ly Vô Nguyên lão nhân khống chế, bay đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thả ra ngươi tâm thần, nếu không đừng trách lao phu không khách khí. Vô Nguyên lão nhân xé mở trận pháp, hai mắt ngóng nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Cái gì, là hắn quỷ đế tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, sắc mặt vô cùng khó coi, ai đến nói cho hắn biết, lấy tiểu tử này thực lực, đến tột cùng là thế nào? Thản lờ dê đửa cờ quyết đấu Huyễn Lan Lâu Chu cũng là khiếp sợ không thôi, nhìn mấy lượt mới xác định con mắt không có xảy ra vấn đề. Đối ta không khách khí, ngươi nếu thật muốn, đã sớm động thủ. Ta đoán một chút nhìn, tại quả thứ 6 thần hỏa lệnh không có hấp thu đầy đủ lực lượng trước, ngươi không dám bắt ta như thế nào? Bởi vì ta cùng thần hỏa lệnh tâm ý tương thông, ta chết, thần hỏa lệnh cũng muốn xong. Nếu như suy đoán thành lập, ngươi hẳn là còn không thể hoàn toàn nắm giữ Vô Nguyên cung, cho nên nó căn bản không phải ngươi sáng tạo. Thạch Tiểu Nhạc môi nói một chữ, Vô Nguyên lão nhân biểu lộ liền âm trầm một điểm. Ngươi dám? Vô Nguyên lão nhân đột nhiên gầm thét. Nguyên lai đúng lúc này, màu xanh thần hỏa lệnh nhận Thạch Tiểu Nhạc thôi động, đem hấp thụ lực lượng cùng tinh huyết trả lại cho mọi người tại chỗ. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.